Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, đánh nhanh thắng nhanh. Kiều Văn Siêu tuyển chọn rời khỏi tỷ thí. Điểm ấy không có ngoài tất cả mọi người dự liệu. Kế tục làm hạ thấp đi là có thể ma luyện tự mình. Nhưng tại làm sao nhiều ánh mắt ở dưới nhìn chằm chằm. Thật là có vài phần cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao thì coi là leo lên đi. Cũng không có thể tranh đoạt đệ nhị danh. Nhất định là thua định. Đệ nhị danh thành kết cục đã định. Chẳng qua cũng không người cười nhạo hắn. Không phải Kiều Văn Siêu quá kém. Mà là bọn hắn lưỡng quá mức yêu nghiệt. Sau đó mọi người lực chú ý đều đặt ở Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm trên thân. Lại là một trận cuối cùng quyết chiến. Trước đó hai người bọn họ thế lực ngang nhau. Không biết chân chính hợp lại thời điểm. Đến tột cùng sẽ là ai giành thắng lợi đây? Có người suy đoán là Lâm Hiên. Dù sao cương phong tháp xông lên tầng thứ 9. Có người cảm thấy là Diệp Lăng Phàm. Ở phương diện võ học rất cường hãn. Gần nhất lại có không nhỏ đột phá. Nói chung hai người đều có người chống đỡ. Tổng thể mà nói được xem trọng. Đúng là Diệp Lăng Phàm. Bởi vì Diệp Lăng Phàm là nổi danh ở võ học. Có vô cùng đại lĩnh ngộ thiên tài. Cái gì cương phong tháp các loại. Nàng là không có chạy xong. Không có nghĩa là nàng năng lực tác chiến kém. Chỉ là ở trận thứ 2 trong thực tập. Nàng biểu hiện xác thực yếu lực kém ra Lâm Hiên một đoạn. Chủ yếu là Lâm Hiên có xích long trận gia trì. Cho nên uy lực mới có thể cực kỳ kinh người. Ở chỗ này nhưng không có gì xích long trận có thể nói. Cho nên bọn họ cảm thấy Lâm Hiên cũng sẽ không giành thắng lợi. Kế tiếp thì đến lượt các ngươi thỏa thích chiến đấu. Thủ đoạn không được giới hạn. Các ngươi chỉ cần tuân thủ một điểm. Thì là không thể hạ sát thủ. Trừ cái đó ra bảo vật gì đều có thể dùng ra đến. Hàn Võ nói ra. Vẫn là bảo vật gì đều có thể thi triển ra. Chỉ cần không được vượt giới hạn nói. Cũng có thể tùy ý sử dụng. Không nói chuyện tuyệt đối công bằng. Chỉ nói ai có thể thắng. Còn lại đều dựa vào vừa đứng. Xem ra chúng ta nhất định là yêu cầu đánh một trận. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Linh hồn chi lực ta thì không muốn đối kháng với ngươi. Ngươi linh hồn chi lực xác thực theo ta chênh lệch không xa. Lâm Hiên lấy ra Viêm Vương côn. Chiến ý lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Đánh nhanh thắng nhanh. Ta đang có ý đó. Diệp Lăng Phàm cười nói. Từ cương phong tháp bắt đầu. Ta vẫn đem ngươi liệt vào tỷ đấu đối tượng. Vẫn luôn muốn với ngươi đánh nhau một trận. Hiện tại rốt cục được như nguyện. Lâm Hiên nội tâm ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ Diệp Lăng Phàm tương đối khá chiến. Không nghĩ tới một cái nữ lưu hạng người. Đều biết háo chiến như vậy. Thật bất khả tư nghị. Đã như vậy. Vậy liền đến đây đi. Lâm Hiên ngoắc tay. 20 pho tượng bị hắn vung ra. Đều xuất hiện ở chung quanh hắn. Khối lỗi chiến thuật. Diệp Lăng Phàm híp mắt nói ra. Cái này với ta mà nói. Cũng không có tác dụng gì. Cũng chỉ có thể đối với Đinh Phi Tường những thứ kia đưa đến điểm tác dụng a. Nàng lấy ra một cái. Tơ vàng duy băng. Gọi là gấm côn lăng. Dài đến 10.000 thước duy băng. Đủ để có thể tiễu trừ đường kính 2 vạn mét phạm vi. Đây chính là đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí. Trong nhu có cương. Trong cương có nhu. Xem như là vũ khí trong cực phẩm. Phương thức công kích hay thay đổi. Bị quấn lên nói phải thua không thể nghi ngờ. Thu Vũ Quỳ làm sư phó của nàng. Địa vị lại không thấp. Đối mặt thiên tài như thế. Ban cho đương nhiên sẽ không ít. Có cái này thật dài duy băng. Đến bao nhiêu khối lỗi liền bị quấn quanh bao nhiêu khối lỗi. Còn như những bảo vật khác. Thì không phải rất rõ. Tỷ đấu mới có thể cho thấy một người của cải. Ở cương phong tháp trong cái này gấm côn lăng một điểm tác dụng cũng không có. Vẫn không thể công kích chung quanh thí luyện giả. Còn như cái gì khối lỗi. Càng là không có nửa điểm tác dụng. Phải không? Vậy thử xem. Lâm Hiên khẽ cười một tiếng. Đứng ở bên cạnh mình 20 pho tượng lập tức bày binh bố trận. Hình thành cái hoàn mỹ xích long trận. Một cái xích long từ trên người hắn bay lên. Uy lực trực tiếp đề thăng. Lập tức lực lượng thì tăng lên. Hắn vốn là không muốn để cho 20 pho tượng xông lên quần công. đây đối với Diệp Lăng Phàm mà nói không có nửa điểm uy hiếp. Tu vi cách biệt quá xa nói, Diệp Lăng Phàm nhất chiêu miểu một cái, cho nên chen nhau lên không có có ý gì. Hắn triệu hoán đi ra vì là đúng bày cái này xích long trận. Lập tức liền đem tự thân lực lượng đề thăng một mảng lớn. Đây chính là Lâm Hiên sát chiêu. Hắn ban đầu muốn triệu hoán càng nhiều pho tượng, nhưng không thể vô cùng khoa trương. Phải khiêm tốn một điểm, cho nên không thể làm gì khác hơn là gọi ra trước đó triển hiện ra cực hạn. Ta muốn tiến lên, Lâm Hiên không có đột nhiên tập kích. Ở sau khi chuẩn bị xong, nhắc nhở một câu Diệp Lăng Phàm sau, chính là xông về phía trước đi lên. Không lưu tình chút nào thì nhắm ngay Diệp Lăng Phàm đập xuống. Nhất chiêu chấn thiên phát huy ra, uy lực so với trước đó chống lại Đinh Phi Tướng, phải mạnh hơn một mảng lớn. Chiêu thức kia để cho bên ngoài các thành chủ hai mắt tỏa sáng. Dùng con rối này làm bầy binh bố trận. Điểm ấy nhìn như xảo diệu, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ. Chủ yếu là khối lỗi rất nhiều đều là vật chết. Nhân hình khối lỗi cũng không giống nhau. Có khả năng tự phát tính cung cấp nguyên lực. Như vậy mới có thể phát huy ra trận pháp uy lực. Nguyên lai là khối lỗi bầy binh bố trận sao? Có chút ý tứ. Diệp Lăng Phàm vung gấm côn lăng, dài đến 10.000 thước gấm côn lăng quấn lên đi, nhưng đều bị Lâm Hiên chấn thiên sở đánh văng ra, căn bản là không có cách quấn lên đến, cả võ thần nhai khu vực đều bị Lâm Hiên chấn thiên gói ở. Chấn động võ thần nhai đều có một chút chấn động, càng làm cho quấn lên đến gấm côn lăng văng tứ phía, không cách nào tới gần. Bá đạo lực lượng oanh thượng đi. Diệp Lăng Phàm bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung thân thể phát ra một trận thiểm quang, khởi động cứng rắn hộ cháo, đem lực lượng này cho trung hòa xuống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ở vòng bảo hộ kia thượng lưu lại một đạo khe. Kém chút hỏng mất, thật là bá đạo lực lượng. Diệp Lăng Phàm bị chấn động khí huyết sôi trào, trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh mấy phần kinh ngạc, tại đây 20 khối lỗi gia trì ở dưới. Hắn lực lượng thẳng biểu linh thần kỳ tu vi, bộc phát ra lực lượng để cho cái này trong vòng phương viên trăm dặm cũng có thể cảm thụ được. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nói, người thì thua định. Lâm Hiên lần thứ hai vung lên trong tay Viêm Vương côn, vẽ ra trên không trung một đạo đỏ rực, giống như một vầng thái dương thật cao dâng lên. Sau đó một đường hiện sau lưng hắn là thượng cổ phượng hoàng hư ảnh. Muốn đi Diệp Lăng Phàm bên kia nhào tới. Cái này một mảng lớn phạm vi đều bị chiếu đỏ bừng. Nhiệt độ tăng vụt lên. Đây là Lâm Hiên bộc phát ra một chiêu mạnh nhất. Diệp Lăng Phàm không có còn lại chống lại bản lĩnh nói. Vậy thất bại ở chỗ này. Trong miệng hắn đánh nhanh thắng nhanh thì là như vậy. Không chút lưu tình. Trực tiếp bộc phát ra tối cường lực lượng. Chấm dứt cuộc chiến đấu này. Thua. Ta cũng sẽ không thua. Lấy nhu thắng cương, ta vừa vặn khắc chế ngươi. Sau đó Diệp Lăng Phàm trong cơ thể hiện ra một cổ lực lượng kinh khủng. Trận trận chấn động truyền lại mà đến, để cho Lâm Hiên nội tâm mãnh kinh. Cổ lực lượng này tựa hồ cũng không phải tới tự Diệp Lăng Phàm, mà là đến từ một cổ lực lượng khác. Theo sát mà Lâm Hiên chứng kiến một cái bóng mờ từ Diệp Lăng Phàm trong cơ thể nổi lên. Là một tuyệt mỹ nữ tử hư ảnh. Hắn nhất thời ngẩn ra, lập tức cũng biết đây là một cái đại năng linh hồn. Cái này Diệp Lăng Phàm sợ là thu được một cái đại năng truyền thừa, đồng thời để cho linh hồn này truyền thụ nàng đây. Ở thiên phú không thấp dưới tình huống, có một tia thế đại năng làm giáo dục, tu vi còn không mạnh mẽ chui lên đi. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây gặp phải Đồng Ngự Long. Đồng dạng là có không nhỏ kỳ ngộ. Tìm được cái một cái đại năng truyền thừa, vào tình huống này tu vi là có thể đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai còn có lần này bản lĩnh. Lâm Hiên sầm mặt lại, cảm thụ được khí thế kia cảm giác có chút phiền phức. Convert by King Killer, hết chương.